Luân hồi đan đế, chương 1980, Bùi gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây biết được Lăng Vân bị ba thế lực lớn đuổi giết lúc đó, Phó Lâm Tuyền có thể nói vô cùng lo âu. Đây chính là nội thành ba đại đứng đầu thế lực. Cho dù đối Lăng Vân tự tin đi nữa, Phó Lâm Tuyền đều không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng nàng không nghĩ tới, sự việc lại sẽ xuất hiện như vậy kinh thiên lớn nghịch truyền. Ba thế lực lớn không chỉ có không có giết chết Lăng Vân, ngược lại bị Lăng Vân giết ngược. Cái khác các thế lực lớn võ giả, đối với lần này cảm giác sâu sắc sợ hãi. Phó Lâm Tuyền chính là mừng rỡ khôn kể xiết. Phó đường chủ, Lăng Vân trên mặt vậy lộ ra nụ cười. Vị này là, Bùi Nguyên Khánh liếc nhìn Phó Lâm Tuyền. Sau đó đối Lăng Vân trừng mắt nhìn, tựa hồ muốn nói, lúc đầu lão Lăng ngươi thích số tiền này. Phó Lâm Tuyền là chân chánh thiếu phụ đẹp, cùng những cái kia thanh sáp thiếu nữ không cùng. Phó Lâm Tuyền vô luận là vóc người vẫn là khí chất, cũng lộ ra một loại đầy đặn ướt át cám dỗ, cho người cảm giác tựa như cùng chín mùi trái đào. Lăng Vân ánh mắt khinh bỉ trợn mắt nhìn chừng Bùi Nguyên Khánh, sau đó lại giờ khóc giờ cười. Loại chuyện này hắn còn thật không tốt giải thích. Huống chi, ở những người khác trong mắt, Phó Lâm Tuyền là chín thiếu phụ đẹp, hắn thì chỉ là một thiếu niên. Nhưng trong thực tế, Lăng Vân linh hồn vô cùng bể dâu. Phó Lâm Tuyền ở hắn trong mắt, thật ra thì cũng chính là một bé gái. Thiếp phó gia Phó Lâm Tuyền. Phó Lâm Tuyền vội vàng hướng Bùi Nguyên Khánh nói. Tôn giá tên, đã truyền khắp Xuân Hồ Thành. Tôn giá cùng Lăng tiên sinh liên thủ, giết chết ba thế lực lớn gần trăm tinh nhuệ võ giả, có thể nói đời này hào kiệt. Bùi Nguyên Khánh cũng bên ngoài thần bí rất thần bí, đến nay mới ngưng, tựa hồ trừ Lăng Vân cũng còn không người biết Bùi Nguyên Khánh tên gì. Phó đường chủ nếu là lão Lăng bằng hữu, vậy không cần cùng ta khách khí. Quảng cáo, Bùi Nguyên Khánh cười nói, những thứ này hư danh, không cần hơn sách. Vừa nghe Bùi Nguyên Khánh đối Lăng Vân gọi, Phó Lâm Tuyền liền biết, Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân quan hệ không tầm thường. Cái này làm cho nàng ngầm thở phào. Dẫu sao cái này thế gian, ở đối diện nguy cơ lúc hợp tác chặt chẽ, nguy cơ giải trừ sau nhưng trở mặt thành cừu địch, ví dụ nơi nơi. Lại không nói hai người ở cổ tích bên trong lấy được cái gì. Chỉ là hai người tiêu diệt ba thế lực lớn gần trăm cao thủ. Những cao thủ kia trên mình tài sản chung vào một chỗ, cũng đủ kinh người. Không sai, Phó đường chủ, không cần và hắn khách khí. Lăng Vân cũng nói, vậy thì mời thứ cho ta thất lễ. Phó Lâm Tuyền nói, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Bùi Nguyên Khánh cười nói, Bùi Nguyên Khánh, nghe được cái tên này. Phó Lâm Tuyền hơi sững sờ, nhìn về phía Bùi Nguyên Khánh ánh mắt vậy thấm ra kinh dị. Phó đường chủ nhưng mà đang suy đoán ta thân phận. Nhìn ra Phó Lâm Tuyền ý tưởng, Bùi Nguyên Khánh chủ động nói, ngươi không đoán sai, ta cái này Bùi chính là ngươi đoán cái đó Bùi. Phó Lâm Tuyền một hồi lộ vẻ xúc động. Lăng Vân cười híp mắt nói, lão Bùi, xem ra ngươi còn có lai lịch lớn à. Ta Bùi gia ở bên trong thành xác thực có chút danh tiếng, Bùi Nguyên Khánh nói, cũng là trên Thánh Sơn thế lực. Lăng Vân nói, Bùi Nguyên Khánh gật đầu. Không sai, vậy ngươi Bùi gia há chẳng phải là rất không phúc hậu. Cái khác Thánh Sơn thế lực con em, đều có rất nhiều cao thủ bảo vệ. Lăng Vân nói, nhưng ngươi bị đuổi giết lâu như vậy, làm sao không thấy một cái Bùi gia cao thủ ra mặt. Bùi Nguyên Khánh mặt lộ cười khổ, ta Bùi gia tuy có chút tên tuổi, nhưng những thứ khác thế lực không cùng, trừ Bùi gia người mình bên ngoài, cũng không những cao thủ khác. Bùi gia trên dưới cộng lại, nhân khẩu không tới 20, cho nên không thể nào phái cao thủ tới là ta hộ pháp. Lăng Vân một hồi kinh ngạc, tiên sinh, Bùi gia ở Đồ Sơn Thành có thể nói truyền kỳ gia tộc. Phó Lâm Tuyền nói, Bùi gia tổ tiên, tục truyền là Thuần Hồ Chí Tôn đệ tử Quan Môn. Ngày xưa Bùi gia cũng là Đồ Sơn đứng đầu nhất một trong những gia tộc. Nhưng sau đó, tin đồn, nói tới chỗ này, Nàng thận trọng nhìn Bùi Nguyên Khánh một chút. Phó đường chủ cứ nói đừng ngại. Liên quan tới tổ tiên chuyện, thật ra thì lão lăng đã biết. Bùi Nguyên Khánh nói, phó đường chủ ngươi muốn nói là liên quan tới Bùi gia tổ tiên phản bội Thuần Hồ Chí Tôn tin đồn. Lăng Vân nói, đúng vậy, nghe Lăng Vân là thật biết. Lại Bùi Nguyên Khánh vậy không thèm để ý, phó Lâm Tuyền không cố kỵ nữa. Nói, tự chuyện ra Bùi gia tổ tiên phản bội Thuần Hồ Chí Tôn tin tức sau đó, Bùi gia ở Thánh Sơn địa vị liền cấp tốc tuột xuống. Năm đó vậy đoạn thời gian, Bùi gia rời đi Đồ Sơn Thành. Đến khi Bùi gia sau đó trở về lúc đó, liền bị trùng trùng trở ngại. Rất nhiều thế lực cũng ngăn cản Bùi gia trở về. Bất quá Bùi gia thế lực mạnh mẽ, cứng rắn là dùng thực lực chinh phục cái khác thế lực. Cưỡng ép ở Thánh Sơn cắm rễ, chỉ là như vậy tới một cái. Vậy là Bùi gia chôn tai họa ngầm. Bùi Nguyên Khánh than thở một tiếng, không nói gì. Phó Lâm Tiền tiếp tục nói, sau đó Bùi gia nội bộ xuất hiện một vị chân chính phản đồ. Vị này phản đồ để cho Bùi gia nội bộ chia ra, mà đây vị phản đồ xuất hiện là cái khác hơn cái thế lực liên thủ bố trí âm mưu làm Bùi gia chia ra. Lúc đó bọn họ liên thủ đối Bùi gia phát ra công kích. Một lần kia, Bùi gia suýt nữa tiêu diệt. Vô cùng may mắn, Bùi gia lúc ấy một vị khiêm tốn vô danh thiên tài đứng dậy. Vị này khiêm tốn thiên tài, trước kia ở Đồ Sơn Thành đám người trong mắt người là thuần túy cậu ấm. Kết quả không ai nghĩ tới, hắn là hiếm thế kỳ tài. Ở hắn cố gắng xoay chuyển tình thế hạ, Bùi gia giữ mồi lửa, sợ bị diệt. Từ đó về sau, Bùi gia vậy không thu nhận nữa bất kỳ từ bên ngoài đến đệ tử. Bùi gia từ đó nhân khẩu một mực rất ít, nhưng bọn họ mỗi một vị đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Quảng cáo, cho nên cứ việc Bùi gia người thiếu, có thể ở Thánh Sơn vẫn là có thể những thứ khác đứng đầu thế lực lớn sóng vai cự đầu. Nói đến đây, Phó Lâm Tiền nhìn về phía Bùi Nguyên Khánh. Bùi gia đệ tử bên ngoài đã rất ít có người có thể thấy. Không nghĩ tới ta ngày hôm nay có thể thấy. Ta cũng không có ba đầu sáu tay. Không biết có hay không để cho phó đường chủ thất vọng. Bùi Nguyên Khánh cười nói, không có thất vọng, phản mà đúng như dự liệu. Phó Lâm Tiền nói, Bùi tiên sinh có thể trở thành Lăng tiên sinh bằng hữu, đủ thấy Bùi tiên sinh vậy nhất định là chân hào kiệt. Ua, lão Lăng ngươi nghe được không? Phó đường chủ đối ngươi đánh giá có thể thật không phải là vậy cao. Bùi Nguyên Khánh trêu ghẹo nói, ta chỉ là bởi vì và ngươi đặt mối quan hệ, liền bị nàng cao như vậy xem. Vậy ngươi ở lòng hắn bên trong phải là địa vị gì? Phó Lâm Tiền khuôn mặt đỏ lên. Phó đường chủ, không cần để ý tới hắn. Lăng Vân tức giận lắc đầu. Lăng tiên sinh, Bùi tiên sinh, ta đã ở trong thành vì các ngươi chuẩn bị xong chỗ ở. Các ngươi cùng để ta đi. Phó Lâm Tiền vội vàng nói sang chuyện khác. Cứ việc ngoại giới võ giả là nhiều năm mới biết tới một lần Thuần Hồ Bí Cảnh, nhưng Thuần Hồ Bí Cảnh nội bộ một mực có sinh linh tồn tại, trong đó không thiếu cao trí khôn yêu thú. Cho nên, thành tựu bí cảnh chính giữa nhất thành lớn, Xuân Hồ Thành nội bộ là rất phồn hoa. Phó Lâm Tiền nói địa phương là bên trong thành một tòa do linh thú mở đại tửu lâu. Không chỉ có Phó Lâm Tuyền, Hàn Thu Linh, Hoắc Hy, Phó Ngọc Hiên và Giang Phong các người cũng đều ở tại nơi này bên trong tửu lâu. Khi thấy Lăng Vân tiến vào tửu lâu, Phó Ngọc Hiên và Khương Phong giống vậy cao hứng, trên mặt còn mang khâm phục. Hàn Thu Linh diễn cảm cứ việc có chút mất tự nhiên, nhưng tổng thể trên vẫn là lấy vui sướng làm chủ. Hoắc Hy đoàn người thì rất lúng túng. Phải biết, mới vừa gia nhập Thuần Hồ Bí Cảnh thời điểm, Hoắc Hy đoàn người nhưng mà đối Lăng Vân dùng mọi cách khinh bỉ. Hôm nay nghĩ đến, bọn họ lại dám khinh bỉ nhân vật lợi hại như vậy, bọn họ liền không khỏi chột dạ. Không ít người còn cũng ánh mắt lóe lên, mơ hồ mang sợ hãi, tựa hồ e sợ cho Lăng Vân tìm bọn họ tính sổ. Bị giết liền có thể phục sinh.